Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 676, nhẹ như Trình Quy. 23. Cho nên nói, ta trở về kinh cũng không thấy có cuộc sống tốt. Minh Thu tổng kết, triều đình thế cục thay đổi trong nháy mắt. Nàng lần này đi chính là Điền Viên Gió. Dễ dàng khoái trá, tại sao phải nghĩ không ra đi quyền biến gió? Trẫm cũng không phải là ngốc kỷ. Đơn giản hình thức thế nào cũng phải nhắc tới khó khăn hình thức. Minh Thù đột nhiên xít lại gần Trình Quy. Nàng nụ cười rực rỡ. Người muốn kết hôn ta. Chỉ có một lựa chọn. Lưu lại. Kinh thành là vinh hoa phú quý. Quyền thế ngút trời. Lật tay vân phúc thủ mưa. Nơi này chỉ có tiểu thông Phan Đậu Hủ. Là một cái người cũng sẽ không lựa chọn lưu lại. Ta lưu lại ngươi liền gả đúng không? Trình Quy lại không một chút chần chờ. Vinh hoa phú quý đều là thoảng qua như mây khói. Chỉ có trước mắt người này mới là hắn mong muốn. Được. Trình Quy ngay trước mặt Minh Thù gọi tới A Lục. Ngươi trở về kinh một chuyến, để cho người đem xính lễ đưa tới. Về phần làm sao cùng người Trình ra giao phó, Trình Quy liền không có ngay trước mặt Minh Thù nói. Trình ra chỉ một mình ngươi con trai, bọn họ cam lòng. Con dâu trọng yếu, Trình Quy nói. Minh Thù chắt lưỡi. Ta nếu là có ngươi như vậy một đứa con trai, nhất định sẽ đánh chết ngươi. Trình Quy chân mày khẽ nâng. Thật may, ta là tướng công của ngươi. Còn không kết hôn đây. Trình công tử chú ý ảnh hưởng. Đừng loạn kêu, chuyện sớm hay muộn. Trình Quy cười nhẹ, lại nói. Trước tại Liễu Phủ, có thể có không ít người đều biết ngươi và ta qua đêm. Minh Thù chấn định trở về. Ta hiện tại thân là quận chúa. Nuôi một cái đĩ được thế nào? Dạ dạ dạ, quận chúa đại nhân, nuôi một cái đĩ được rất bình thường. Trình Quy phụ họa, hắn cúi người đưa mắt nhìn Minh Thù, đáy mắt có lạnh ý thấm ra. Nhưng là quận chúa đại nhân nếu như dám nuôi cái khác, cái kia cũng đừng trách ta. À, Trình Quy, cười cái gì? Có gì đáng cười? Lão tử nghiêm chỉnh mà nói. Đao đều chuẩn bị xong. Ngươi đi đâu vậy? Ta đã nói với ngươi. Ngươi đừng không có việc gì liền hướng Tần gia chạy. Tần gia có gì tốt? Trình Quy đuổi theo Minh Thù đi ra ngoài. Minh Thù hiện tại không ở tại Liễu Phủ, mà là ở tại trong trấn. Cho nên đến Tần gia thời điểm, đã qua cơm trưa thời gian. Mấy cái nhỏ ngồi xổm ở cửa, giống như bị sương đánh quả cà. Yên yên, ngồi nơi này chờ cái gì chứ? Minh Thù trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn họ. Tuổi tác hơi lớn hơn một chút nữ hài nhi ngẩng đầu. Sau đó con ngươi sáng lên. Tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Chị của ngươi đây. Không biết, tỷ tỷ ba ngày không có trở về tới rồi. Cha và mẹ đều đi ra ngoài tìm. Cha mẹ để cho chúng ta không cho chạy loạn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nữ đầu bếp không thấy. Cái kia chậm ăn cái gì? Các ngươi ăn cơm chưa? Mấy cái cây cải đỏ đồng loạt lắc đầu. Tội nghiệp nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù phụ họa, ta cũng không ăn. Đặc biệt đến tìm nữ đầu bếp ăn cơm. Cây cải đỏ, Minh Thù cùng bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi. Cuối cùng mang theo mấy cái cây cải đỏ vào trong. A Lục trở về kinh. Nhưng A Vui vẫn còn. Làm chút cơm không thành vấn đề. Trình Quy đứng ở trong sân không nguyện ý ngồi. Dù sao Tần gia đồ vật nhìn lấy liền cùng hắn Hoàn Khố công tử thân phận không dựng. Mãi đến phía sau thị vệ cho Trình Quy đưa đến cái ghế, hắn mới thản nhiên ngồi xuống. Cơm nước xong, Tần mẫu cùng Tần phụ vừa vặn trở lại. Thấy nhiều người như vậy ở trong sân, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Thấy Minh Thù bị mấy cái cây cải đỏ vây quanh, mới hơi hơi thở phào. Nhưng khẩu khí này còn không có buông ra đi. Lại nhấc lên. Hiện tại Minh Thù cũng không phải là Liễu gia nhị cô nương. Là quận chúa. Bọn họ đời này gặp qua quan lớn nhất chính là quan huyện. Nơi nào thấy qua quận chúa. Huống chi trong nhà này còn ngồi một cái quần áo trắng công tử. Nghe là trong kinh thành thế tử. Tần mẫu Tần phụ vội vàng tiến lên đem mấy cái nhỏ kéo ra. Quận chúa. Ngài. Ngài làm sao tới rồi hả? Tìm Tần Linh à? Minh Thu tùy ý nói. Nàng đi chỗ nào rồi? Nói đến hài tử nhà mình, Tần mẫu Tần phụ thần tình chính là tối sầm lại. Ngày hôm trước đứa bé kia nói muốn đi lên núi hái thuốc. Ngày hôm qua không có trở lại. Chúng ta cũng không để ý. Nàng có lúc sẽ ở trên núi qua một đêm. Nhưng hôm nay còn chưa có trở lại. Cái này lúc trước nhưng cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua. Đều tìm rồi sao? Tìm, đi trên núi tìm. Thường đi mấy nơi đều tìm. Không tìm được người. Trong thôn cũng không ai thấy qua. Đây nếu là ở trên núi gặp nguy hiểm gì? Tần mẫu ai ai thiết thiết khóc lên. Hài hòa số hiệu ngươi nói. Ta nữ đầu bếp có phải hay không là lại bị nhân vật nam chính lừa chạy rồi? Ký chủ biết là được. Cần gì phải nói ra cho chính mình thêm chặn. Ký chủ đối với nữ đầu bếp đó là rất coi trọng. Biết bị quẹo chạy rồi. Vẫn không thể bị tức chết. Trẫm liền chỉ biết. Nhân vật nam chính là nghĩ chia rẽ trẫm cùng nữ đầu bếp. Quá âm hiểm. Tần Linh cái này vừa mất tung. Chính là hơn 10 ngày. Bất quá trở về thời điểm toàn bộ râu toàn bộ đuôi. Không có cánh tay của thiếu niên cụt chân. Nhưng là Tần Linh sau khi trở lại. Rõ ràng lòng có chút không yên. Nàng đem hái thảo dược bán xong. Mới vừa đi ra cửa điện. Liền bị người chặn lại rồi. Tần Linh. Liễu cô nương. Tần Linh tỉnh hồn. Thấy chính mình đứng ở chính giữa. Vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi. Ngăn cản ngươi đường. Ta nghe nói ngươi dự định tại trấn trên mở một nhà tiệm. Liễu Tâm Duyệt không có vào trong. Hỏi ngược lại lên tiếng hỏi thăm. Ngạch, chuyện này người biết không nhiều a. Nàng mới vừa cùng Đông gia nói chuyện nói tiền mướn. Nàng làm sao sẽ biết rồi hả? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Hỏi một chút, Liễu Tâm Duyệt thác thân sau khi tiến vào mặt cửa tiệm. Tần Linh có chút không giải thích được. Cái này Liễu Tâm Duyệt. Gần đây càng ngày càng quái. Tần Linh ngẩng đầu hướng bên cạnh trên lầu nhìn lại. Nàng vội vàng vỗ vỗ mặt. Hướng về bên kia đi qua. Khinh khinh, gần đây không yên lòng. Tư Xuân đây. Bên ngoài có bạn thân đúng không? Minh Thù rót cho nàng ly nước. Tần Linh chính uống nước. Nghe vậy, một cái nước toàn bộ phun ra ngoài. Sắc mặt đỏ bừng lên. Khinh khinh, người nói bậy gì? Ta nói cản người phản ứng lớn như vậy. Không thể nào. Tần Linh cúi đầu. Nói sang chuyện khác. Người gần đây cùng Trình công tử thế nào? Có thể làm gì? Thánh chỉ đều xuống. Minh Thù nói tới tùy ý. Có thể lắng nghe. Ở trong đó rõ ràng ăn no chứa ý cười. Trình công tử đối với ngươi cũng không tệ lắm. Trước còn cố ý hướng ta hỏi thăm ngươi. Tần Linh khả năng phát hiện chính mình lỡ lời. Vội vàng bổ túc. Hắn cùng những thứ kia hoàn khố không giống nhau. Khinh khinh cùng với hắn rất xứng đôi. Hỏi thăm ta cái gì? Tần Linh che giấu cười một tiếng. Không có gì. Người bị hắn thu mua. Tần Linh khoát tay lắc đầu. Không có không có. Minh Thù ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Tần Linh không nói được. Mỗi lần bị nàng nhìn như vậy. Luôn có một loại cảm giác bị áp bách. Còn nhớ hội đèn lồng ngày đó sao? Tần Linh chỉ đành phải nói. Hội đèn lồng đầu một ngày. Hơn nửa đêm. Hắn chạy tới gõ ta nhà cửa chính. Thế nào cũng phải để cho ta nói cho hắn biết. Người thích gì. Ta không nói hắn vẫn ở nhà ta đại đứng ngoài cửa. Cho nên ngươi liền bán đứng ta. Khó trách tiểu yêu tinh đột nhiên khai khiếu. Cảm tình cái này có tên phản đồ a. Tần Linh gãi đầu một cái. Ta cảm thấy Trình công tử là thật tâm đối với ngươi tốt. Nếu không hắn nghĩ lấy lòng ngươi. Hoàn toàn có thể phái người tới hỏi ta. Cần gì phải cùng nhà ta ngoài cửa chính đứng lâu như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.